vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Vietwriter.vn, giám đốc Liêu giống to ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy. Đồng thời, ông cũng thầm lo sợ. May mắn thay, trước khi Ninh Tử Châu xuất hiện, bọn họ đã kịp thời khắc phục, sắp xếp để đến Đằng Long số 1, bằng không nếu để cho thiếu gia nhà họ Ninh ăn cơm ở đại xẻ nhà Hoa Đằng. Khách sạn Hoa Đằng không thể chịu nổi cái đại danh này. Trong phòng riêng lúc này, tất cả mọi người đều như hóa đá. Giọng Tống Thiên Dương truyền đến miệng, ông nuốt khan, hai mắt trợn tròn. Chú Sở, bên cạnh Sở Trần, Tống Nhan cũng sững sờ. Bối phận của chính mình cũng theo Sở Trần cao lên một bậc. Hạ Bắc cảm thấy khó tin, thập đại thiếu gia của Thiên Nam không chỉ có bối cảnh khác biệt mà còn có xuất thân xuất chúng. Mỗi người trong số họ đều là kẻ tâm cao khí ngạo mới đúng. Sau tất cả, vị trí của họ đại diện cho thế hệ trẻ đỉnh cao của Thiên Nam. Theo quan điểm của Hạ Bắc, Ninh Tử Châu trở mặt và tức giận là chuyện bình thường. Nhưng hắn không ngờ rằng Ninh Tử Châu lại khuất phục trước Trần Ca nhanh như vậy. Tử Châu, đến đây ngồi bên cạnh chú. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.